12 đêm, chương 12, đêm thứ 3, 4, sự chuộc tội của màu trắng. Góc truyện audio.com, edit, tím, beta, th, lúc đi mọi người đều vội vã bước, nhưng họ vẫn cố kìm bước chân để theo cùng cả đoàn. Điều này cũng không hề giả dối. Nghe Thanh hiểu rõ bọn họ chỉ sợ rằng lời nguyền không biết thật giả đó sẽ đến với mình, nhưng vẫn không thể hoảng hốt mà chạy trốn được. Cô cũng không nhắc lại bất cứ điều gì liên quan về xác chết bị lãng quên kia nữa. Mọi người bỗng nhiên biểu hiện sự đồng tình một cách ăn ý. Không ai đề cập đến gì liên quan đến cái chết cũng như lời nguyền rủa, ngay cả Tần Việt, người luôn muốn tìm hiểu sự thật, cũng im lặng. Cho đến khi người đầu tiên đề nghị rời khỏi thị trấn Thanh Bình quỷ quái này. Anh ta vừa nói xong thì Nghe Thanh cũng cảm thấy có ai đó kéo tay áo của mình. Cô cảnh giác quay đầu lại, bèn thấy sự hoảng loạn và mệt mỏi như sắp tràn ra trong đôi mắt của Nghe Duyệt. Nhất thời, cô không biết phải nói gì cho phải. Có điều cảm giác áy náy bỗng trào dâng trong lòng. Nghe Duyệt được cô dẫn đến đây. Dù Nghe Thanh luôn hứa với lòng rằng sẽ chịu trách nhiệm với sự an toàn của con bé, nhưng thực tế lại chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ về cảm nhận của cô bé ở nơi này. Nói về trách nhiệm, nếu như không có lòng thì cũng vô ích. Tần Việt, Nghe Thanh nhìn người đàn ông dừng bước trước mặt, cảm thấy cổ họng mình hơi nghẹn lại. Chúng ta cũng rời khỏi đây đi. Lòng dạ con người thật khó lường. Hơn nữa, đâu có ai mà lương tâm không nghiêng lệch cơ chứ. So với việc đuổi theo kẻ giết người hoặc lật mặt mọi sự giả dối như một anh hùng, Nghe Thanh chọn làm kẻ hèn để bảo vệ em gái mình. Cô thấy Tần Việt hơi kinh ngạc quay lại nhìn cô, chỉ cảm thấy trái tim mình bị ngâm trong nước lạnh. Anh Việt, em cũng muốn quay về. Kiều Yên Nhiên cũng nói theo Nghe Thanh, cũng vì sợ rằng Tần Việt sẽ từ chối yêu cầu của Nghe Thanh nếu cô ta nói quá muộn. Tần Việt, Nghe Thanh nói lại, em muốn trở về. Ngoặc kép, thật ra thì trong đó có bao nhiêu phần trăm là suy nghĩ thật của Nghe Thanh thì chính bản thân cô cũng không rõ. Nhưng cô vẫn không quan tâm, trong nháy mắt huy động hết tất cả những ưu tư. Giống như một cái bình vỡ. Cô không dám nghĩ Tần Việt sẽ nghĩ thế nào về mình, nhưng lúc này cô mới có thể vì Nghe Duyệt mà không màng đến bất cứ chuyện gì khác. Sau khi chôn cất Lý Gia Tân xong xuôi, mọi người hoảng loạn đêm qua bây giờ mới chật vật ai về phòng nấy. Bất kể là đồng ý hay từ chối, Tần Việt vẫn chưa trả lời lại Nghe Thanh. Tần Việt, Nghe Thanh một lần nữa gọi Tần Việt, người đang chuẩn bị vào nhà. Anh đang thất vọng về em đúng không? Không có, Tần Việt khựng lại động tác vặn khóa cửa và quay lại nhìn Nghe Thanh. Nhưng anh lại nhanh chóng cụp mắt xuống, mặc kệ Nghe Thanh vẫn đang nhìn mình chằm chằm, anh cũng không muốn ngước mắt lên. Anh hắng giọng, Nghe Thanh, em không phải thánh, anh cũng vậy, anh cũng rất thất vọng về bản thân mình. Vừa nói, tay anh ấn chốt cửa, ngay khi tiếng cửa vang lên lạch cạch, Nghe Thanh nghe tiếng Tần Việt lại vang lên lần nữa. Thật ra thì nếu em không nói, anh cũng muốn nói chúng ta hãy rời khỏi đây vào sáng mai. Ngoặc kép, Nghe Thanh lập tức có thể thấy rõ sự do dự trong lời nói của Tần Việt, cô thực sự muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả những lời định nói đều bị chặn lại khi anh đóng cánh cửa lại. Tờ mờ sáng hôm sau, mấy người bọn họ đóng gói quần áo cùng nhau lên đường xuống núi để ra khỏi thị. Góc truyện audio.com, chấn, trước khi rời đi, Nghe Thanh cũng chú ý một vài động tĩnh trong nhà trọ mới phát hiện ra là nhiều người đã rời khỏi chỗ này. Ngay cả cửa phòng một số người cũng mở toang hoang giữa hành lang tĩnh lặng. Khi cô xách hành lý đi qua còn có thể thấy rõ chiếc giường bừa bộn bên trong. Xuất phát từ nhà trọ Hy Lai đi bộ xuống núi khoảng 1 km, đoàn của Nghe Thanh mới bắt đầu nhìn thấy dấu vết của người dân thị trấn Thanh Bình này. Thị trấn Thanh Bình từng là một ngôi làng nghèo, nhưng chỉ một vài năm trước có nhóm khảo cổ đã phát hiện ra di tích thành cổ Lan và du lịch nơi đây đã lập tức phát triển. Tất nhiên, đây là những gì Nghe Thanh tìm thấy trên mạng trước khi đến nơi này. Nhưng cô lại không ngờ rằng nhiều cơ sở hạ tầng cơ bản và phương tiện giao thông trong ngôi làng nhỏ này không được xây dựng đầy đủ, thậm chí có nhiều thứ còn phải dùng chung với các thị trấn lân cận. May mắn thay, vẫn còn có xe đi thẳng đến tỉnh. Ngay khi Nghe Thanh bước lên xe buýt, mùi thức ăn hỗn tạp liền bay vào mũi cô. Cô nhìn thấy một vài người ngồi ở hàng ghế đầu xe, phát hiện hai người đang âu yếm nhau chính là Cao Thăng cùng cô tình nhân nhỏ bé Tống Nguyệt Nguyệt. Còn lại đều là những người dân địa phương đi làm sớm. Tống Nguyệt Nguyệt đang ăn bánh bao nóng, hương thơm len lỏi vào khiếu giác của Nghe Thanh khiến cô bụng đòi cồn cao. Này, ngoặc kép, cô quay lại thì thấy Tần Việt đang gặm một cái bánh bao thịt, trong tay cầm một túi bánh bao. Anh không biết em và em gái thích ăn gì nên đã mua một ít bánh bao thịt. Anh lấy bánh ra, rồi lấy cả hai cốc sữa đậu nành phía sau Tần Lan. Còn cái này nữa, ngoặc kép, cảm ơn anh, Nghe Thanh gật đầu, nhân tiện cô cũng giấu nhẹm ánh mắt đang liếc trộm anh. chỉ thấy Tần Việt khôi phục vẻ mặt bình tĩnh trước đó cực nhanh, Nghê Thanh không biết nên buồn hay vui. Nếu không phải vì sự thiếu kiên nhẫn của những người xếp hàng để lên xe phía sau, sợ là Nghê Thanh còn bận suy nghĩ kết quả. Đoàn bọn họ ngồi thành 4-5 hàng. Sau khi ngồi xuống, Nghê Thanh đưa tất cả hai cái bánh bao thịt trong tay cho Nghê Duyệt. Chị không thích ăn bánh bao thịt à? Ngoặc kép, Nghê Thanh lắc đầu, em ăn đi, chị ăn chay tốt hơn. Ngoặc kép, chị em lớn lên cùng nhau, Nghê Thanh biết em gái của mình thích ăn thịt như thế nào. Tất nhiên Nghê Thanh cũng thích ăn thịt nhưng cô vẫn theo thói quen nhường đồ ăn ngon cho em gái. Nghê Duyệt chần chừ một lúc nhưng cũng không từ chối nữa. Sau khi cầm lấy bánh thì bắt đầu ăn ngấu nghiến. Khi chiếc xe khởi hành, Nghê Thanh mới bắt đầu từ từ nhai chiếc bánh bao còn lại trong tay. Cô vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào cửa sổ xe, cô có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Tần Việt ngay phía sau. Có phải anh ấy đang cau mày? Nghê Thanh không thể ngừng suy nghĩ. Mặc dù Nghê Thanh không nhận thấy điều gì bất thường trong biểu hiện của anh sáng nay, nhưng cô luôn cảm thấy rằng có điều gì đó ẩn giấu sau đôi lông mày điềm tĩnh của anh. Đó là điều mà thậm chí Nghê Thanh không dám nghĩ đến. Bởi vì cô cho rằng mình đã hiểu rõ về Tần Việt. Từ biểu hiện và lời nói kỳ lạ của Tần Việt đêm qua, cô bỗng dưng cảm thấy khó hiểu. Tại sao ư? Nói thẳng ra là hình như cô chưa bao giờ hiểu anh. Nghê Thanh nhìn vào sương mờ sau cửa kính, khẽ thở dài. Khi thích một người, ai mà không muốn có mối quan hệ thân thiết với người đó cơ chứ? Nhưng Nghê Thanh đã phạm một sai lầm lớn, cô đã quên rằng thế giới trong mắt mỗi người đều khác nhau. Làm sao, gocchuyenaudio.com, mà Nghê Thanh sống trong thế giới nhỏ của riêng mình có thể thực sự hiểu mọi thứ trong mắt người khác chỉ bằng trí tưởng tượng. Xe buýt họ đang đi không giống như những chiếc hiện đại ngày nay. Khi xe khởi động, Nghê Thanh thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng từ động cơ dưới lòng bàn chân, cả mùi dầu mỡ bốc lên khiến mọi người buồn nôn. Người chưa bao giờ bị say tàu xe như Nghê Thanh ngửi thấy mùi này thì thấy không dễ chịu cho lắm. Nhưng cô đã lấy lại tinh thần, nhìn khung cảnh từ từ trôi qua bên ngoài cửa sổ xe. Thực tế, cô không muốn rời đi vội vàng như vậy, nhưng cô thực sự không chịu nổi với nơi kỳ quái này. Trước khi đối mặt với những chuyện này, cô chưa từng nghĩ rằng người thích tâm linh, thích những chuyện kinh dị như mình lại phải trải qua một ngày mà chỉ có trong cơn ác mộng. Nhưng nếu được chọn lại, cô không chắc liệu sẽ đưa ra quyết định như vậy một lần nữa hay không. Nghê Thanh hạ mi mắt nặng trĩu, có rất nhiều thứ hỗn loạn trong tâm trí cô, nhưng lại không biết chúng từ đâu ra. Dưới chân không ngừng lắc lư, Nghê Thanh chỉ cảm thấy cơ thể mình sắp té ngã. May mắn thay, khi ra khỏi biên giới thị trấn Thanh Bình, chiếc xe buýt cuối cùng cũng đi vào đường cao tốc trơn tru, tất cả những sóc này cũng lập tức biến mất dưới chân cô. Cô còn nghe thấy Nghê Duyệt khẽ thở dài bên cạnh, cuối cùng cũng rời khỏi nơi này. Ngoặc kép, đúng vậy, cuối cùng cũng đã rời khỏi nơi này. Nghê Thanh nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ bị tốc độ cao kéo thành một đường thẳng mờ. Khi nhìn ra phía sau, cô thấy một tấm bảng màu xanh lá đứng yên ở đó, nhưng những từ trên đó thì lại không thấy rõ lắm. Có mệt không, ngoặc kép, Nghê Thanh nghe thấy Tần Việt hỏi cô thì tựa đầu lại gần cửa sổ một chút. Còn anh thì sao, ngoặc kép, chiếc xe này sẽ đến trạm khoảng hơn 7 giờ, bây giờ gần 6 giờ rồi. Nếu em muốn ngủ bù thì vẫn còn khoảng một tiếng nữa. Ngoặc kép, hai người đột nhiên đồng thanh khiến Nghê Thanh hơi bất ngờ. Hóa ra là tại trong lòng vẫn đang luôn nghẹn lời, Nghê Thanh cười khổ. Cô hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay trái lên kính xe lạnh lẽo, muốn mượn sự lạnh lẽo làm dịu tâm trạng của mình. Tất nhiên rồi, sáng nay em thức dậy sớm hơn một tiếng so với bình thường. Nghê Thanh lại cảm thấy rằng lời nói của mình trái lại như đang đùa. Nhưng câu nói đùa này không giống như những câu bình thường cô hay nói. Vậy được rồi, em mau ngủ đi. Ngoặc kép, trong nháy mắt cô thực sự muốn đứng dậy, nhìn thật kỹ vào ánh mắt của Tần Việt để xem chính xác anh đang nghĩ gì. Nhưng người vốn dĩ nhút nhát như Nghê Thanh vẫn không dám biến ý tưởng này thành hành động. Xe buýt đi qua đường hầm dài, ngay cả khi đèn ở cả hai bên sáng lên, Nghê Thanh vẫn không thể thấy rõ bên ngoài tối đen như mực. Nhưng hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ như rõ ràng hơn trước mặt cô. Rõ ràng giữa họ chỉ cách nhau một cái lưng ghế, nhưng Nghê Thanh đột nhiên cảm thấy rằng đó lại chính là một bức tường hoàn toàn khó có thể vượt qua. Những người bên ngoài bức tường nhìn những người bên trong nhưng vẫn chẳng thể tìm thấy lối vào. Cách chương.